xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 245. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em tin, Thân Tú Vân vừa khóc vừa cười. Anh, chuyện của em tạm thời đã thành định. Hôm nay anh mang theo bao nhiêu tiền phiếu? Có phải chỉ có một nửa không? Một nửa còn lại đều dùng để xoay sở cho chuyện Lâm Lâm xuống nông thôn rồi phải không? Đã có manh mối gì chưa? Nước mắt trong hốc mắt Ô Thiện Bình đột nhiên đông cứng. Nỗi đau lòng và tình yêu thương trong lòng cũng đột nhiên đông cứng. Thân Tú Vân thấy ông ta không phản ứng, ngạc nhiên hỏi, lẽ nào phần lớn đều dùng để xoay sở rồi ư? Là tìm nhà họ Châu? Hay là người của văn phòng thanh niên trí thức? Ai tham lam như vậy? Ô Thiện Bình gật đầu. Của em, con có không? Con gì? Thân Tú Vân sửng sốt. Ngay sau đó không dám tin hỏi. Trong nhà đã không còn tiền rồi sao? Tất cả đều dùng để xoay sở rồi sao? Vậy thì bà ta phải làm sao? Sau khi đày xuống, không có một xu dính túi. Làm sao mà sống? Không phải là để người ta bắt nạt sao? Ô Thiện Bình cứng nhắc gật đầu. Không còn một xu nào. Tiền lương tháng này đều đưa cho Lâm Lâm rồi. Em còn giấu tiền riêng ở đâu không? Em chưa bao giờ giấu tiền riêng sau lưng anh. Thân Thú Vân tỏ vẻ đau buồn. Tính em thế nào anh còn không biết sao? Anh lại còn hỏi thế. Tiền của em đều đưa cho Trần Vệ hết rồi. Tiền đã đưa rồi. Đồ không có. Còn bị cướp mất 300 nữa. Bao nhiêu năm nay tiền của em hầu như đều dùng vào chi tiêu. Tiền của anh ngoài đưa cho mẹ, đưa cho con, thì đều tự mình giữ. Chẳng lẽ bây giờ lấy ra một xu cũng không được sao? Nghe lời buộc tội, Ô Thiện Bình nghiến răng. Thầm hận Thủy Lang vô tình vô nghĩa. Không chừa cho ông ta một xu nào. Giờ đây chỉ có thể trơ mắt nhìn vợ mình xuống nông thôn chịu khổ chịu tội. Anh đã vay khắp nơi mà không vay được. Tin tức truyền đi quá nhanh. Chúng ta không lấy được tài sản. Em lại xảy ra chuyện. Từng người tìm đủ mọi lý do thoái thác. Không chịu cho vay một xu nào. Thế thì Lâm Lâm thế nào rồi? Thân Thú Vân lo lắng hỏi. Ít nhất cũng phải tiêu 2-3 ngàn. Lâm Lâm có thể ở lại thành phố không? Có tìm được việc làm không? Làm gì? Con bé là con gái tôi. Tôi đương nhiên sẽ không để nó rời khỏi thành phố. Ô Thiện Bình an ủi. Nhà của em đơn vị vẫn chưa đến lấy. Lâm Lâm tạm thời ở đó. Cho dù có lấy đi thì anh có 2 phòng. Thế nào cũng sẽ cho nó ở 1 phòng. Cho dù nó không đi làm thì lương của anh cũng đủ nuôi nó. Không được. Anh nhất định phải sắp xếp cho nó một công việc. Như vậy mới không xảy ra chuyện ngoài ý muốn được. Anh sẽ cố gắng. Công việc vốn dĩ là điều xa xỉ. Nghe nói con gái có thể tiếp tục ở lại thành phố. Trong lòng Thân Thú Vân thực ra đã yên tâm hơn. Anh à, anh phải nhanh chóng để Lâm Lâm và Châu Khải kết hôn. Đừng quên, Nguyên Diệp vẫn còn ở trong tù. Con tiện nhân Thủy Lang này. Làm hại cả nhà chúng ta. Ô Thiện Bình cau mày. Việc của Nguyên Diệp, tôi cũng sẽ tìm cách. Em cứ yên tâm mà đi. Nghe những lời không thuận tai này, Thân Thú Vân ngừng khóc, ngẩng đầu nhìn ông ta. Nước mắt lại trào ra. Anh à, em không nỡ xa anh. Anh nhất định phải chăm sóc tốt cho chúng nó. Lâm Lâm và Nguyên Diệp, 16 năm nữa, một nhà chúng ta sẽ đoàn tụ. 16 năm, anh à, em sợ em không chờ được đến lúc đó. 16 năm em sợ em không chịu nổi. Cách chương.